Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2774, vui vẻ quả 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Nhiễm ân hỏa phong quỷ dị, hắc ám, mang theo một chút nho nhỏ ca một trên thích, tại giác quan đi lên nói, còn là rất hấp dẫn người ta. Nếu như nói đường quả họa phong cho người ta cảm giác là ấm áp, chữa trị lời nói, như vậy nhiễm ân họa phong cho người ta cảm giác chính là cô độc, khổ sở, bi thương, tuyệt vọng, còn có chút điểm điên cuồng, theo họa bên trong đều có thể lộ ra, bất lực cảm giác, nhìn lâu ấm áp họa, đột nhiên nhìn thấy dạng này phong cách, vẫn là để không ít người cảm thấy hứng thú. Tại đường quả hỗ trợ đẩy ra về sau, nhiễm ân liền đứt quãng tiếp vào một chút tờ đơn. Trên cơ bản đều là hẹn nhân thiết. Nhiễm ân tiếp vào tờ đơn về sau, đầu tiên liền cho phát tin tức cùng đường quả biểu thị cảm tạ. Nhiễm ân, tiểu quả tỷ, cảm ơn ngươi. Nếu không phải không có ngươi trợ giúp, ta thật tiếp không đến những này. Hiện tại đã có mấy người tới tìm ta. Đường quả, đây cũng là bởi vì có ngươi thực lực, cũng không phải mặt khác đồ vật. Muốn ngươi không có thực lực, mọi người cũng không thể tới tìm ngươi. Nhiễm ân, tiểu quả tỷ, ngươi là không biết. Nếu như không có ngươi giúp ta, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại rốt cục tiếp vào tờ đơn, còn thu tiền đặt cọc, cũng coi là giải ta hiện nay khẩn cấp. Cái này một trò chuyện, liền cho tới nhiễm ân thân thế. Nhiễm ân gia cảnh không tốt, phụ thân sớm liền chết rồi. Là mẫu thân đưa nàng một người nuôi lớn, vì sinh hoạt, mẫu thân của nàng mang theo nàng tái giá, cùng nàng dưỡng phụ tổ hợp thành một gia đình. Dưỡng phụ cũng mang theo một đứa bé. So với nàng phải lớn một chút, nhớ kỹ tại nàng khi còn bé, mẫu thân của nàng vì sinh hoạt, không ít tại dưỡng phụ trước mặt bị khinh bỉ. Tại cái kia trong nhà, nàng qua thời gian cũng không thế nào, không biết lúc nào mẫu thân của nàng giống như thay đổi, yêu thương vĩnh viễn là dưỡng phụ nhi tử, đối nàng cùng phía trước không giống. Có vật gì tốt, đều là cho cái kia hai cha con giữ lại, nàng khi còn bé náo thời điểm, mẫu thân liền cùng nàng nói, các nàng là ăn nhờ ở đậu. Lại không có thu nhập nơi phát ra, tất cả hết thảy đều muốn dựa vào nàng dưỡng phụ, trong nhà hết thảy đồ vật, đều là dưỡng phụ, để nàng nghe lời, ngoan một điểm, tại nàng cao trung thời điểm, kế huynh lại muốn đối nàng làm loạn, nàng cùng mẫu thân nói, đối phương thế mà cùng nàng nói đừng rêu rao, sẽ đi nói một chút kế huynh, về sau sẽ không phát sinh như thế sự tình, nhưng về sau có đến vài lần, kế huynh lại muốn đối nàng động thủ động cước, vì an toàn. Nàng xin trọ ở trường. Nàng cố gắng học tập, tranh thủ học bổng. Nàng có mộng tưởng, dù cho biết học nghệ thuật loại phi thường phí tiền, cuối cùng vẫn dự định làm việc ngoài giờ đi học. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu là không hoàn thành là mình muốn làm sự tình, sẽ cả một đời hối hận. Bởi vì việc này, mẫu thân của nàng đưa nàng mắng cho máu xối đầu, nói nàng lãng phí tiền. Thì một cái bình thường đại học không tốt sao? Không biết học nghệ thuật loại đốt tiền sao? Phổ thông đại học, học phí còn tiện nghi, có khả năng xin nghèo khó trợ cấp thật tốt a. Còn hoa không có bao nhiêu tiền, nhưng nàng còn là cố chấp học được từ mình muốn học. Liên quan tới học phí, đầu tiên là xin vay, đằng sau chính mình làm việc ngoài giờ, coi như miễn cưỡng qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong trường học, cũng không có ít thu một chút đồng học chế nhạo, nhưng nàng qua rất vui vẻ, chỉ là xã hội và nàng nghĩ không giống. Tại trong đại thành thị, sau khi tốt nghiệp, nàng miễn cưỡng tìm công việc sống tạm. Nàng tìm đúng là cùng một chuyên nghiệp, có thể tiền lương cũng không cao. Hơn nữa họa đồ vật, đều không phải nàng muốn họa, vì sinh hoạt, nàng không thể không vẽ lấy chính mình không thích, còn phải bị công ty nghiền ép, bị đồng sự, thượng cấp khi dễ. Cách chương.